Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tuy là Tống Thư Du tự giác hiện giờ định lực phi phàm. Ở thê tử kia tràn đầy mắt lấp lánh sùng bài ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Như cũ nhịn không được bên tai đỏ lên. Ngài hảo, thượng một chút đáy nồi. Tiểu tâm năng, người phục vụ bưng đáy nồi đi tới. Tống Thư Du hướng bên cạnh nhường nhường, ngồi trở lại Nguyễn Đường đối diện vị trí. Nhà này nhà ăn chủ đánh chính là dưỡng sinh cái lẩu. Tống Thư Du điểm hai cái đáy nồi đua ở bên nhau. Phân biệt là cà chua nghiêu tất cốt nồi, cùng chân tiên nấm nồi. Theo đáy nồi ủm ục mạo phao, cà chua canh nồng đậm mùi hương phiêu tán mở ra. Tống Thư Du cầm lấy cái thìa, trước cấp Nguyễn Đường thịnh một chén cà chua canh. Lại múc một khối đã hầm đến mềm lặn nghiêu tất cốt. Đem chén phóng tới Nguyễn Đường trước mặt. Đường Đường, ăn cơm trước, chờ hạ lại chơi, chờ một chút. À, lại thua rồi, đang đợi đáy nồi thời điểm. Nàng lại khai một ván trò chơi. Lúc này thảm hại hơn, nàng không có chú ý tới trò chơi góc trên bên phải biểu hiện tin tức. Trò chơi tùy cơ kích phát động đất hiệu quả. Bởi vì nàng không có đúng lúc tìm địa phương tránh né. Trực tiếp bị quặng mỏ rơi xuống đá vụn tạp thê tử. Có lẽ là cách chết quá thảm thiết. Này một phen trò chơi kết thúc. Giao diện thượng biểu hiện game over chữ càng thêm đỏ tươi rõ ràng. Nguyễn Đường đem iPad đặt ở bên cạnh. Đem bên tai đầu tóc loát loát. Nhìn về phía Tống Thư Du. Trong mắt tràn đầy tò mò. Này đó đều là ngươi thiết kế sao? Ngươi như thế nào nghĩ đến nha? Ân, là ta thiết kế. Tống Thư Du một bên đem nghiêu vai thịt xuyến nhập trong nồi. Một bên nói, đây là nghĩ thật hình chạy trốn trò chơi. Quạng mỏ, quạng đạo thiết kế, đều là căn cứ hiện thực hoàn nguyên. Hắn cầm lấy tiểu muôi vớt. Đem xuyến tốt thịt múc đến Nguyễn Đường trước mặt tương vừng đĩa. Lại nói tiếp có cái này ý nghĩ. Còn muốn ít nhiều ngươi, à. Nguyễn Đường ngây ra một lúc, chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tống Thư Du. Nguyễn Thúc Thúc không phải ở Y Tỉnh có cái mạnh quạng sao? Ta cũng là như vậy mới nhớ tới. Có thể có cái này ý nghĩ, Tống Thư Du như là thuận miệng tán gẫu. Tiếp tục nói, vốn là muốn làm mật thất chạy thoát loại tiểu trò chơi. Nhưng là loại này trò chơi hiện tại thị trường thượng đã có không ít. So với mật thất giải mê. Từ quạng mỏ chạy trốn càng thêm trực quan, người chơi chơi lên khi cũng sẽ tương đối tốt hơn tay, trong hiện thực quạng khó phát sinh. Cũng có bất đồng nhân tố, ở trong trò chơi ta cũng là như vậy thiết kế, tỉ như ngươi vừa rồi ván thứ nhất chơi, nổ mạnh hình thức. Ván thứ hai chơi, động đất hình thức Tống Thư Du lại ở cà chua trong nồi hạ chút cá hoạt. Tiếp theo từ canh nấm nồi vớt ra xuyến tốt thịt dê. Đặt ở Nguyễn Đường trước mặt tiểu đĩa, Nguyễn Đường lực chú ý đã hoàn toàn bị Tống Thư Du nói hấp dẫn qua đi. Tống Thư Du kẹp cho nàng cái gì? Nàng liền trực tiếp ăn. Trò chơi nội chạy trốn khó khăn sẽ căn cứ thợ mỏ chi gian phối hợp. Thời tiết khí hậu nhân tố chờ nhiều phương diện nguyên nhân thay đổi. Người vừa mới chơi kia một bàn, là ta bước đầu tư tưởng. Kế tiếp ta còn tưởng lại thêm chút mặt khác công năng. Nếu có thể network, gia tăng đồng đội phối hợp trò chơi thể nghiệm, trò chơi thú vị tính hẳn là sẽ càng cao. Nghe đi lên liền rất hảo chơi à. Nguyễn Đường liền ăn cái gì đều không rảnh lo. Đem chiếc đũa hướng cái đĩa thượng một phóng. Liền hưng phấn mà nói. Có cái gì ta có thể giúp đỡ vội sao? Tống Thư Du vốn định nói hắn có thể thu phục. Lời nói không xuất khẩu, nhìn đến Nguyễn Đường kia mang theo vài phần chờ đợi ánh mắt. Lập tức sửa lại chủ ý, viết số hiệu ta còn có thể hành, văn án liền có chút không dễ làm money nếu không ngươi giúp ta viết một viết trong trò chơi phải. Dùng đến văn án, hảo a, Nguyễn Đường không có chút nào do dự, dứt khoát mà một mụm đồng ý, nói xong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chần chờ mà bồi thêm một câu, ta có thể viết đến hảo sao? Đương nhiên không thành vấn đề, Tống Thư Du khẳng định nói. Lại cho chút kiến nghị, Ngươi có thể viết một ít trong trò chơi bối cảnh tiểu truyện xưa. Tỉ như vì mỗi một cái hình thức trò chơi, biên soạn một cái quặng khó chuyện xưa. Cũng có thể viết một ít trò chơi NPC chi gian đối thoại. Hoặc là thiết kế mấy cái ngươi thích nhân vật. Tống Thư Du chỉ là nổi lên cái đầu. Nguyễn Đường liền nghĩ tới mấy cái ý nghĩ. Nếu không phải lúc này còn ở ăn cơm, nàng hận không thể lập tức lấy ra giấy bút khởi công. Nguyễn Đường buổi chiều còn muốn đi bệnh viện, mà Tống Thư Du cũng hẹn vị UI thiết kế sư gặp mặt. Hai người cùng nhau ăn qua cơm trưa, liền phân công nhau hành động. Phòng bệnh hôm nay phá lệ an tĩnh, Nguyễn Đường đến thời điểm, Đường Mạn Chính dựa vào trên giường đọc sách, như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Không cùng đồng học đi ra ngoài chơi chơi sao? Đường Mạn lôi kéo Nguyễn Đường tay, làm nàng tại bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Hậu Thiên mụ mụ là có thể xuất viện, Đường Đường ngày mai cũng đừng tới bệnh viện đi, hảo hảo ở nhà nghỉ một chút, chờ Hậu Thiên mụ mụ liền đi trở về. Đường Mạn thân thể khôi phục không tồi. Thật sau hết thảy bất lương phản ứng toàn vô, ngày hôm qua buổi chiều đã làm kiểm tra sau. Thương bác sĩ liền nói đã có thể xuất viện, Nguyễn Kinh Hải lại không quá yên tâm ni đơn giản An Khang bệnh viện điều kiện hảo. Liền quyết định làm thê tử lại nằm viện quan sát 2 ngày. Nhưng thật ra Đường Mạn chính mình, bởi vì này một bệnh, làm cả nhà già trẻ đi theo lăn lộn hảo chút thời gian. Trong lòng có chút băn khoăn, Nguyễn Đường cười một cái, nói, ta gần nhất cũng không dùng tới khóa. Ở nhà cũng không có việc gì sao, kia còn có thể cùng đồng học nhiều đi ra ngoài chơi chơi đâu. Ta nhớ rõ lúc trước chúng ta cao trung tốt nghiệp lúc ấy. Lớp học còn có đồng học tổ chức tốt nghiệp lữ hành tới, hai mẹ con hàn huyên trong chốc lát. Thẳng đến Lưu hộ sĩ nhắc nhở nên đến nghỉ trưa thời gian. Nguyễn Đường mới nhớ tới như vậy nửa ngày cũng chưa ở phòng bệnh nhìn thấy nàng ba. Đúng rồi mẹ. Ba hôm nay không ở sao? Người ba đi công ty, nói tối nay mới trở về đâu, Đường Mạn vừa dứt lời. Nguyễn Kinh Hải liền từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Nguyễn Đường cũng ở, cười ha hả mà nói. Đường Đường cũng ở à, vừa lúc ta nghe văn phòng trợ lý nói, này phụ cận khai cái gì võng hồng tiệm lầu, chờ hạ mụ mụ ngươi nghỉ chưa? Chúng ta đi nếm thử xem. Phụ cận. Võng hồng tiệm lầu, Nguyễn Đường riêng một chút, ba, ta ăn qua cơm chưa lạp. Nguyễn Kinh Hải nhìn thời gian. Lúc này đều một chút xuất đầu, một phách đầu nói, ta này khai một buổi sáng sẽ, đều vội vựng đầu, cái này điểm nhi là nên ăn cơm xong. Các ngươi nương hai nhi giữa chưa ăn cái gì, ta uống lên ta mẹ nấu cháo, vừa rồi Chu A Di cấp đưa lại đây. Đường Đường giữa trưa cùng đồng học ở bên ngoài ăn, Đường Mạn thuận miệng trả lời nói. Nguyễn Kinh Hải ánh mắt liền dừng ở Nguyễn Đường trên người. Nguyễn Đường sắc mặt càng quẫn, ta giữa trưa liền đi ngài mới vừa nói cái kia tiệm lẩu cùng cái nào đồng học a? Nguyễn Kinh Hải chua hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm, Tống Thư Du, Nguyễn Đường chột dạ mà thấp cúi đầu. Tổng cảm thấy nàng ba ngữ khí có chút phi diệu. Nguyễn Kinh Hải đáy lòng mặc niệm, không có tức hay không, không có tức hay không, lại nhẫn mấy tháng, tiểu tử thúi liền cút đi. Ở Nguyễn Đường ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt khôi phục như thường, ta đây đưa ngươi về nhà, vừa lúc tùy tiện ăn một chút gì, lại hồi bệnh viện không vội mà về nhà, ta bồi ngài ăn trước cái cơm chưa đi, cha con hai cuối cùng đi bệnh viện phụ cận một nhà càng thức nhà ăn. Nguyễn Kinh Hải đơn giản địa điểm mấy phân trà bánh, lại điểm chén cháo cá lát, chờ đồ ăn thời điểm, Nguyễn Đường không cấm nhớ tới Tống Thư Du làm trò chơi. Ba, ngài biết quặng khó là cái dạng gì sao? Hết chương.